Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 623, mạnh làm người tuyệt vọng. Cầu vốt, không, không, không, Vu Thái triệt để mộng. Hắn, vũ kiếm, liền như vậy bị phá. Liền như vậy bị tùy ý nhào nặn đồng dạng phá. Cái này giống như là ngươi khát, chỉ là muốn uống một chén nước. Nhưng đột nhiên có người cho ngươi đưa tới một phương uông dương đại hải đồng dạng. Trực tiếp vượt ra khỏi cực hạn tư duy cực hạn A. Vu Thái nghĩ tới, có một ngày, có lẽ, chính mình, vô vũ kiếm, sẽ bị phá. Dù sao, hắn không phải là vô địch. Nhưng, tuyệt đối không thể nào là Tô Trần. Càng không khả năng là bị loại phương thức này phá A. Vu Thái còn như vậy. Có thể nghĩ trong võ điện những người khác là như thế nào một loại chấn động. Trận kia chấn động, đơn giản giống như là đem bọn hắn hết thảy thần kinh đều rút ra nghiền ép đồng dạng. Toàn thân đều thông qua dòng điện, run rẩy huyết nhục cũng phải nát. Nhất là tù thương, tù tô, tù thương là một loại phẫn nộ, tuyệt vọng, muốn giết người chấn động. Tù tô thì là một loại kinh hỉ tới cực điểm chấn động. Còn có Tù Hạo, Tù Bình, hai người trong mắt chừng đến so mắt ếch đều lớn hơn. Trong mắt đều muốn nổ, bọn hắn không nhịn được nghĩ lên trước đó bọn hắn đối với Tô Trần trào phúng cùng xem thường. Lại so sánh giờ phút này, loại kia cực hạn so sánh cùng xoay chuyển, trực tiếp để bọn hắn đều muốn ngất đi. Bọn hắn đơn giản chính là thằng hề bên trong thằng hề a. Tô Trần trước đó một mực không có phản bác bọn hắn. Đây không phải là sợ, rút lui, mà là không thèm để ý. Không nhìn a, ta phá ngươi một kiếm. Như vậy, ngươi cũng phá ta một kiếm tốt. Sau một khắc, Tô Trần thản nhiên nói. Sau đó, không có sử dụng bất kỳ kiếm quyết. Liền như vậy, cổ tay một cái xoay tròn. Một kiếm ném ra. Căn bản không giống như là vung vẩy trường kiếm, mà quen biết vung vẩy một cái trường côn. Vu Thái chỉ cảm thấy tâm thần thoáng cái liền bị xé nứt. Vô tận sợ hãi cùng mùi vị của tử vong, mãnh liệt dập dờn ở đáy lòng hắn. Hắn không thể hít thở, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, có thể so với mặt chết. Hắn hoàn toàn là dựa vào theo bản năng giơ tay lên bên trong trường kiếm. Mưu toan đối đầu, dùng cái này phòng ngự. Nhưng, sau một lát, đinh, kim loại va chạm thanh âm, thoáng cái nhộn nhạo lên. Mà vào mắt có thể thấy được là, trọng thần kiếm, hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng thời, càng phát phong cách cổ xưa, óng ánh. Mà Vu Thái trong tay trung phẩm thần khí chi kiếm, nhưng từ va chạm giao điểm chỗ bắt đầu tan rã, kia là trung phẩm thần khí a. Liền như vậy giống là hàn băng gặp liệt hỏa, nhanh chóng tan rã trở thành kim loại cho bụi, những cái kia kim loại cho bụi thì là dung nhập hư không cùng thực không bên trong. Không đấu vết, đại khái là nửa cái hô hấp ở giữa. Cả một thanh trung phẩm thần khí hoàn toàn tan rã, một tia vết tích không còn sót lại. Mà Vu Thái tay rõ ràng đã không phải là tay, là xâm hàn huyết xương, lâm ly huyết nhục giao hòa. Vu Thái ngũ tạng lục phủ tức thì bị trọng thần kiếm chấn động đều muốn phá ngực mà ra khỏi ngực một mảnh tinh hồng, chướng mắt cực kỳ. Vu Thái trọng thương sắp chết, liền muốn bay rớt ra ngoài. Có thể Tô Trần chỗ nào cho phép hắn bay ngược. Nâng lên một cái tay khác, chính là một quyền đánh ra. Đụng, một quyền kia nện ở Vu Thái ngực. Vu Thái ngực thoáng cái biến thành trống rỗng, huyết vụ sôi trào. Vu Thái nhục thân chết, không thể chết lại. A a a, không muốn. Mà Vu Thái thần hồn thì là sợ hãi ước vạn phần, liền muốn chạy trốn. Có thể Tô Trần chỗ nào cho phép. Tô Trần khóe miệng kéo qua một vòng tàn nhẫn. Ánh mắt một trận, đột nhiên nâng lên, khẽ quát một tiếng. Ta cho rảo sát, tiếng nói rơi, thần hồn từ Tô Trần thần hồn không gian bên trong chuyển động ra. Giống như ngàn vạn đao lưu quang chi kiếm, khóa chặt Vu Thái kia nghĩ muốn chạy trốn thần hồn, trong nháy mắt xuyên thủng, đem Vu Thái thần hồn xuyên thủng trở thành hư vô. Toàn bộ quá trình, nhìn lên tới, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, tựa như là một con hổ giết chết một cái gà con đồng dạng. Tựa như là một đầu voi dẫm chết một con kiến, loại kia chênh lệch, đơn giản khó có thể tưởng tượng, đến cùng ai là thiên mệnh cảnh 7 tầng, ai là thần thông cảnh 3 tầng a? Thấu xương rét lạnh nằm mơ a. Thẳng đến Vu Thái đều chết hết mấy chục cái hít thở. Trong võ điện, còn là yên lặng, vẫn không có người từ trong rung động Tô Trần. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần. Liền như vậy nhìn chằm chằm. Trong mắt đều muốn rơi trên người Tô Trần. Ngôn ngữ đã không cách nào hình dung bọn hắn sợ hãi. Kinh hồn táng đảm, Tô Trần lại là thu hồi trọng thần kiếm. Thu Vu Thái túi chữ vật, trở lại Tù Tô bên cạnh, may mắn không làm nhục mệnh. Tô Trần, ngươi, Tù Tô căn bản không biết nói cái gì cho phải. Tư duy hỗn loạn vô cùng, hoàn toàn giống như là làm một giấc mộng, mà Tù Hạo cùng Tù Bình, theo Tô Trần trở về, kém chút liền quỳ xuống, thật là bị dọa đến thần hồn hướng tới vỡ vụn. Run run rẩy rẩy đều muốn quỳ xuống, lại là mấy chục cái hô hấp đi qua. Rốt cục, trong võ điện, rất nhiều người tư duy đều ẩm lại. Tô công tử, ngươi thật sự là thần. Tô công tử, có thời gian đi Húy Thành làm khách. Tô công tử, trước đó lão phu có mắt không tròng. Còn xin Tô công tử không muốn để vào trong lòng. Tô Trần chỉ là nhàn nhạt gật đầu, không thèm để ý. Tô Trần, thực lực của ngươi đến cùng đạt đến cái tình trạng gì a? Ngư Khinh Nhu ngẩng đầu, tuyệt mỹ gương mặt bên trên là kinh nghi bất định. Nàng biết Tô Trần rất biến thái, rất mạnh mẽ, cũng biết Tô Trần có thể đánh bại Vu Thái, nhưng còn đánh giá thấp a. Nàng coi là Tô Trần có thể đánh bại Vu Thái cũng phải hao phí một chút khí lực a. Không nghĩ tới, rõ ràng so bóp chết con kiến còn muốn bóp chết con kiến. Đây cũng quá mạnh, mạnh để cho người ta tuyệt vọng. Đây là thần thông cảnh 3 tầng sao? Đây là thế hệ tuổi trẻ sao? Nói thật, vừa rồi Tô Trần chu sát Vu Thái thời điểm, nàng từ trên thân Tô Trần cảm thụ cái chủng loại kia áp lực so với tại chính thật tạo hóa cảnh. Một tầng người tu võ thậm chí tạo hóa cảnh tầng 2 người tu võ trên người áp lực càng thêm khoa. Trương, không nên nói cho nàng biết, Tô Trần đã có được khám phá tạo hóa cảnh thực lực. Ta cũng không rõ ràng, Tô Trần lắc đầu, thật sự là hắn là không rõ lắm. Tiếp xuống chính là cái khác, 7 đại thành trì thành chủ mang theo bọn hắn thành trì một chút thiên. Tài đi lên phía trước. Cùng với Tô Trần đáp lời, cùng với Tù Tô đáp lời, quá trình này kéo dài đến gần một canh giờ, võ hội cuối cùng kết thúc. Tô Trần đệ đệ, người thật sự là để tỷ tỷ ta kinh hỉ a. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, Tù Tô kiều mị hướng phía Tô Trần tới gần gần, nàng môi đỏ khẽ mở, mùi thơm nức mũi, trong thanh âm có khó có thể dùng hình dung mị hoặc. Nàng miệng phun lan hương, nâng lên thông thông ngọc thủ, lại là ôm Tô Trần cổ, tuyệt mỹ khuôn mặt cùng Tô Trần mặt dựa vào là rất gần rất gần. Nàng chớp động kia óng ánh đôi mắt đẹp, hơi có một chút nũng nịu. Tô Trần đệ đệ, ngươi nghĩ muốn ban thưởng gì? Chỉ cần tỷ tỷ có thể lấy ra, đều cho ngươi, thậm chí tỷ tỷ người này đều có thể cho ngươi đâu. Lần này võ hội, bởi vì đệ đệ ngươi, tỷ tỷ thông thắng, hết thảy thắng gần 1 vạn nhân khẩu. Khanh khách, tỷ tỷ cao hứng, đây là tỷ tỷ kế nhiệm thành chủ đến. Lần thứ nhất nhân khẩu tăng trưởng, còn duy nhất một lần tăng trưởng nhiều như vậy. Tô Trần thật ăn không tiêu. hô hấp đều ngừng lại. Alexander, khụ khụ, Tô Trần lúng túng ho khan một cái, nghĩ muốn lui ra phía sau một bước, nhưng Tù Tô lại ôm cổ hắn, không cho phép. Tô Trần đệ đệ, không muốn thẹn thùng, tỷ tỷ lại không ăn ngươi, mau nói, ngươi nghĩ muốn ban thưởng gì? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.